Lắng nghe từng hơi thở của anh. Chương 28, chép 28 những tin đồn thất thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết trời đầu tháng 12 trở nên lạnh hơn. Từng cơn gió đông bắc kéo nhau về đem theo cái lạnh giá đặc trưng của mùa đông phương Bắc. Nhưng giữa cái tiết trời lạnh lẽo này thì con người lại nôn nóng. Sục sôi với hot new đầy các trang mạng. Trong phòng làm việc của chủ tịch, Diệp Bác Văn giận dữ ném mạnh tờ báo trên tay xuống bàn làm việc. Ông thật sự đang rất bực mình. Các nếp nhăn trên khuôn mặt đã hiện rõ. Diệp Tư Hạ, con xem. Bà đã bảo con bao nhiêu lần rồi. Con muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để báo chí truyền thông đưa những tin tiêu cực như thế này. Diệp Tư Hạ trong bộ quần áo công sở vẫn cúi nhẹ đầu trước ba mình. Mím chặt môi không dám nói gì. Lúc này cô cũng tức giận. Xen vào đó là tâm trạng đầy khó chịu với tin tức trên tờ báo kia. Dù có là một tổng tài sắt đá thế nào thì Diệp Tư Hạ vẫn là một cô gái. Khi thấy những tin tức vấy bẩn danh dự như vậy, trong lòng cũng đầy ấm ức. Diệp Hạo Hiên ngay lúc này bước vào phòng. Thấy bầu không khí giữa ba và em gái mình đầy căng thẳng, anh cũng yên lặng không nói gì. Anh bước tới gần bàn làm việc của ba mình, cầm tờ báo lên xem. Trên tờ báo có dòng chữ to: Diệp tiểu thư của Diệp gia trăng hoa thành tính, bắt cá hai tay. Bên dưới là hình ảnh Diệp Tư Hạ đứng tại cửa nhà của một người đàn ông. Rồi hình ảnh ôm nhau với đại minh tinh Tử Đằng. Rõ ràng bức này chỉ chụp góc lưng mà sao họ cũng to gan dám mạnh miệng kết luận là em hẹn hò với hai người khác nhau. Diệp Tư Hạ từ đầu yên lặng, bây giờ mới lên tiếng phản bác với giọng điệu đầy bức xúc. Diệp Hạo Hiên tay vẫn lật dở tờ báo như chăm chú đọc từng câu chữ một. Anh lạnh nhạt lên tiếng: Em bị sự tức giận làm cho hoa mắt rồi sao? Chỉ nhìn lướt qua thôi cũng biết bóng lưng của người đàn ông này với tên minh tinh kia hoàn toàn khác biệt. Họ đương nhiên dám thẳng thừng kết luận rồi. Diệp Tư Hạ thấy mình quả thật giận quá mất khôn. Cô hạ thấp giọng xuống mà có chút cầu xin: Ba, anh cả vậy chuyện này phải xử lý thế nào đây? Diệp Bác Văn cũng đã bớt đi lửa giận. Ông chỉ vỗ nhẹ vào vai con gái, rồi nhìn con trai mình nói: Chuyện này là chuyện riêng của gia đình ta. Vừa giám đốc truyền thông có mở lời nhưng ba không muốn dính líu tới công ty. Hạo Hiên trước tiên cho người đi dẹp yên mấy bài báo kia đi đã, rồi sẽ đi điều tra rõ ngọn ngành sau. Diệp Hạo Hiên lấy máy điện thoại trực tiếp liên lạc với một vài mối quan hệ để xử lý việc của em gái mình. Diệp Tư Hạ lòng cũng bồn chồn muốn làm gì đó giúp, nhưng bây giờ cô nên ngồi yên là tốt nhất. Rồi cô chợt thấy bàn tay của ba xoa nhẹ đầu mình. Tiểu Hạ, vừa nãy là ba tức giận quá nên mới nặng lời với con. Con yên tâm, ba và anh cả con sẽ xử lý chuyện này. Con cứ làm việc của con đi. Nhưng phải nhớ từ giờ trở đi đừng dây dưa với mấy tên minh tinh kia nữa. Họ đối với con chỉ thêm nhiều rắc rối thôi. Diệp Tư Hạ ngoan ngoãn gật đầu vâng lời ba mình. Cảm thấy mình thật có lỗi khi suốt ngày gây chuyện ngược xuôi. Rồi để ba và anh giải quyết. Tối đến, sau khi tắm xong, Diệp Tư Hạ nằm dài lên giường lướt Facebook và Instagram một lúc. Trên mạng giờ đã gần như dẹp yên chuyện hôm nay của cô. Tất cả đều là nhờ anh cả thân yêu của cô phải gọi điện đến nổ cả điện thoại. Lướt một lúc cũng chán, Diệp Tư Hạ lấy laptop ra, quyết định ngồi xem phim tí cho giải trí thì điện thoại đổ chuông. Cô cầm lên, mắt đảo một vòng nghi ngờ. Rõ ràng là số lạ. Lẽ nào kẻ đăng tin nhảm về mình rồi đòi tống tiền sao? Diệp Tư Hạ nhếch môi cười. Trong đầu đầy suy nghĩ muốn xử chết cái tên đang gọi điện kia. Alo, ai đấy? Giọng cô vẫn bình thản vừa đủ, nhưng nghĩ đến kẻ bôi xấu mình là trong lòng tràn đầy tức giận. Đầu bên kia chỉ có một tiếng cười nhẹ. Lúc sau mới đáp. Tư Hạ nhỏ bé, em không lưu số bạn trai của mình sao? Nghe thấy câu nói đó, cô biết đối phương là ai? Gằn giọng hỏi, Tử Đằng, anh nói cho cẩn thận. Tin tức xấu về tôi vẫn còn chưa hết đâu. Câu vừa rồi của anh lỡ bị ai nghe lén thấy thì thôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội đâu. Tử Đằng ở phía bên kia vẫn cười một cách nhẹ nhàng. Giọng nói luôn vui đùa. Hoàng Hà rửa không sạch thì tôi rửa sạch giúp em. Ngày mai tôi công bố chúng ta đang hẹn hò thì toàn bộ tin tức kia sẽ bị đè xuống ngay. Với cả tôi theo đuổi em lâu như vậy rồi. Em không động lòng sao? Diệp Tư Hạ chắp tay lên trán ra vẻ đến bó tay với vị minh tinh kia. Cô vẫn nhớ sau cái lúc anh ta up ảnh mình và cô lên mạng xã hội đã liên tục gặp mặt cô tỏ tình. Còn nói sẽ kiên trì. Mỗi sáng sớm cô đều nhận được bó hoa hồng to được gửi đến văn phòng. Tử Đằng, tôi nói rồi. Tôi và anh có thể làm bạn được nhưng làm người yêu là không thể, anh hiểu không? Còn tin tức kia, bên gia đình tôi sẽ có cách xử lý. Tôi không dám phiền anh. Diệp Tư Hạ không muốn nhất là nợ ân tình người khác. Đặc biệt là đối với người đang theo đuổi cô như Tử Đằng, vì cô không thể nào chấp nhận tình cảm để trả ơn được. Đầu bên kia giọng đã trầm hơn. Chấm, em là vì tên trợ lý của mình mà không muốn đến với tôi sao? Tôi rốt cuộc có gì không bằng anh ta? Em nói thử xem, cách chương.